Tổng tài cuồng vợ, chương 362, A Thừa gọi mẹ, góc truyện audio.com. Môn Tiểu Nặc lập tức cúi người xuống nhặt, Mạc Tây Quyết đưa tay ra muốn giành lấy, Môn Tiểu Nặc lùi lại phía sau hai bước, cô mở món đồ trong tay ra, hóa ra là một cuốn album ảnh, những bức ảnh bắt đầu từ 5 năm trước khi cô trở về Iceland tịnh dưỡng, cho đến cảnh ở lễ trao giải Red Dot vào tháng trước, từng bước đi của cô, mọi cảnh tượng của cô, đều được lưu giữ trong cuốn album này, trải dài xuyên suốt 5 năm. Đây chính là thứ mà Mạc Tây Quyết luôn cất giữ bên mình. Anh thà xem những bức ảnh này còn hơn là đến tìm em sao? Môn Tiểu Nặc nhìn Mạc Tây Quyết, cô cảm thấy trái tim mình đau nhói. Thậm chí cũng không muốn đến gặp em dù chỉ một lần, nói cho em biết là anh vẫn còn sống. Nếu không phải em tình cờ bắt gặp anh ở trong phòng, thì có lẽ em đã không biết anh vẫn còn sống. Sự tức giận và uất ức trong lòng Môn Tiểu Nặc đã biến thành những lời trách móc. Anh từng nói là sẽ không bao giờ rời xa em. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, anh đã quên rồi sao? Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng nói. Anh không quên. Vậy bây giờ chúng ta cùng đi được không? Môn Tiểu Nặc chạy tới, nắm lấy cánh tay anh. Chúng ta cùng rời khỏi nơi này có được không? Bây giờ không phải là 5 năm trước, chúng ta có thể tìm một nơi không có ai biết chúng ta, cứ như vậy mà sống cùng nhau. Mạc Tây Quyết nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy vẫn giống như 5 năm trước, toàn tâm toàn ý yêu thương, chờ đợi anh. Nhưng anh vẫn chưa có đáp án cho cô, thay vào đó anh hỏi. Môn Tiểu Nặc, cho anh thêm 3 tháng nữa được không? Anh muốn làm gì? Môn Tiểu Nặc kéo ống tay áo anh hỏi. Mạc Tây Quyết nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, vuốt ve đôi môi cô một hồi rồi mới nói. Đợi anh sắp xếp xong tất cả mọi chuyện trong quá khứ, rồi anh sẽ đưa em đi, bất cứ nơi đâu mà em muốn. Giọng anh lạnh lùng đến mức gần như không có cảm xúc. Anh cùng Môn Tiểu Nặc rời khỏi con hẻm, rồi đưa cô lên xe. Xe chở cô về trang viên nhà họ Mạc, Môn Tiểu Nặc nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt khấn cầu nhìn anh. Mạc Tây Quyết, đây cũng từng là nhà của anh thực sự không muốn vào trong sao? Mạc Tây Quyết không nói gì, nhìn cánh cửa tráng lệ của trang viên nhà họ Mạc, kể từ 5 năm trước ngày mà anh rời khỏi nơi đây, nó đã không còn là nhà của anh nữa rồi. Ba anh, ông ấy thực sự rất nhớ anh, Môn Tiểu Nặc trầm giọng nói. Vì là em không thích ông ấy, nhưng mỗi lần ông ấy nhắc đến anh, vẻ mặt đau buồn đó không thể nào giả vờ được. Mạc Tây Quyết trầm lặng một lúc rồi lạnh lùng nói. Anh không đưa em vào trong được, đây là trang viên nhà họ Mạc, sẽ không có côn đồ nào lảng vảng quanh đây đâu. Vậy anh sẽ lại đến chứ? Môn Tiểu Nặc vẫn không bỏ cuộc tiếp tục hỏi anh. Mạc Tây Quyết lảng tránh câu hỏi. Em cố gắng dạy dỗ A Thừa cho thật tốt, thằng bé là một đứa trẻ ngoan. Hóa ra anh biết mọi thứ về mình, nhưng cô lại không biết gì về anh. Môn Tiểu Nặc xuống xe, sau đó đi về phía cổng lớn của trang viên nhà họ Mạc. Bóng dáng cô dẫn mờ đi, dáng vẻ lạc lõng cô đơn. Miếng băng lạnh lẽo sắc nhọn nhất từ từ đâm sâu vào trái tim anh, sự đau đớn và lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể anh. Anh sẽ quay về, đợi đến lúc anh quay về, anh sẽ bắt cả nhà họ Mạc đứng trước mặt Môn Tiểu Nặc, bù đắp những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng. Suốt 5 năm qua, bóng dáng cô cuối cùng cũng biến mất sau cánh cổng nhà họ Mạc. Mạc Tây Quyết nhanh chóng quay đầu lại, tấm vách ngăn được kéo xuống, che đi vẻ đẹp vô song của anh. Góc truyện audio.com. Và nếu như Mạc Tây Quyết biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để Môn Tiểu Nặc trở lại trang viên nhà họ Mạc. Sau khi Môn Tiểu Nặc trở về, nữ giúp việc liền chạy đến đón cô, lo lắng nói. Cô Môn trở về rồi, cậu chủ A Thừa đang đợi cô. Cô vừa vội vàng lên xe vừa hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cô đến đó rồi sẽ biết. Chẳng mấy chốc xe đã đến trước khu nhà A Thừa ở, Môn Tiểu Nặc lập tức xuống xe, đi thẳng đến phòng A Thừa. Cô chỉ thấy có một bó hồng đỏ rực với hương thơm nồng nàn, say đắm lòng người. Mà người cầm bó hoa này lại chính là A Thừa, ánh mắt lúc này vô cùng trong sáng, đáng yêu. Dì Môn, tặng cho dì. Đã rất lâu rồi cô chưa được chạm vào. Hoa hồng thật. A Thừa ngoan quá. Môn Tiểu Nặc nhận lấy bó hoa, mỉm cười hỏi. Sao cháu lại biết dì thích hoa hồng vậy? Cô cháu nói à, A Thừa chỉ vào toàn cơ đang ở trong phòng. Môn Tiểu Nặc một tay cầm bó hoa, một tay dắt A Thừa, bước vào trong phòng, quả nhiên, toàn cơ đang ngồi trong đó, mỉm cười nhìn bọn họ. A Thừa qua đây. Toàn cơ đưa tay về phía A Thừa. Cô bế cháu. A Thừa không động đậy. Ngẩng đầu nhìn Môn Tiểu Nặc như thể chỉ khi Môn Tiểu Nặc đồng ý cậu bé mới đến chỗ cô mình vậy. Môn Tiểu Nặc mỉm cười. Cô gọi cháu kìa, mau đi. A Thừa lúc này mới xà vào lòng toàn cơ. Toàn cơ bất lực mỉm cười, véo mũi A Thừa. Yêu tình nhỏ này, rõ ràng cô mới là cô của cháu, vậy mà không chịu nghe theo lời cô. Cô giáo Ngôn là mẹ của A Thừa. A Thừa nói một câu khiến Môn Tiểu Nặc và Toàn Cơ sững sờ. cháu nói cái gì? Toàn Cơ cảm giác như trái tim mình sắp ngừng đập. Ta thừa nghiêng chiếc đầu nhỏ, ta thừa thấy sách nói. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, nhưng A Thừa có ba rồi, cô giáo Ngôn là giáo viên của A Thừa. Vậy cũng chính là mẹ của A Thừa. Toàn Cơ liền thở phào một hơi, dọa cô ấy sợ chết mất thôi, cô ấy không nén được mà véo má A Thừa một cái. Đứa bé này, cháu suýt nữa dọa chết cô rồi. Đấy, nhưng Ngôn Tiểu Nặc vẫn chưa hồi thần lại được. Ta thừa nói, cô là mẹ của cậu, trái tim Ngôn Tiểu Nặc liền đập liên hồi, không cách nào trấn tĩnh lại được. Con của cô, đến cơ hội gọi cô là mẹ cũng không có. Đột nhiên, tâm trạng vô cùng phức tạp. Ta thừa nhận ra sự khác lạ của cô, liền rời khỏi vòng tay của Toàn Cơ, đến ôm lấy cổ cô, hôn cô một cái. Nếu như cô giáo Ngôn thấy không thích A Thừa sẽ không như vậy nữa, cô giáo Ngôn dù thế nào cũng không được buôn. Toàn Cơ biết Ngôn Tiểu Nặc đang nhớ lại những chuyện trước đây. Cô ấy vào vai Ngôn Tiểu Nặc quan tâm hỏi. Không sao chứ, Ngôn Tiểu Nặc khẽ lắc đầu, nở một nụ cười để Toàn Cơ yên tâm, rồi nói với A Thừa. Nếu như A Thừa muốn coi gì là mẹ của cháu thì cũng không sao cả. Vậy quá tốt rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm lặng của A Thừa đột nhiên sáng bừng lên, quay qua nói với Toàn Cơ. Cô ơi, A Thừa cuối cùng cũng có mẹ rồi. Toàn Cơ hôn lên má A Thừa. A Thừa vui không? Vui à, A Thừa liền gật đầu, xà vào lòng Ngôn Tiểu Nặc gọi một tiếng. Mẹ, Ngôn Tiểu Nặc xoa đầu A Thừa, bản thân cô không nhận ra rằng, trái tim mình đã tự nhiên ấm áp lên nhiều. Ta thừa trước mặt người ngoài vẫn gọi Ngôn Tiểu Nặc là cô giáo, chỉ khi ở trước mặt người mà bản thân tin tưởng, cậu bé mới gọi cô là. Mẹ, hôm nay, vẫn như thường lệ, bà Năm giúp A Thừa luyện chữ. Ta thừa viết xong một trang giấy, liền đến kéo tay Ngôn Tiểu Nặc. Mẹ ơi, hôm nay con viết nhanh hơn bình thường 10 phút. Ngôn Tiểu Nặc hôn lên má. gocchuyenaudio.com Ta thừa, mỉm cười khen cậu bé. Ta thừa là giỏi nhất. Bà Năm sững người. Ta thừa, cháu vừa gọi cô giáo Ngôn là gì? Gọi là mẹ ạ. A Thừa cười rất tươi. Kéo tay bà Năm, đôi mắt sáng long lanh. Bà Năm, A Thừa nhận cô giáo Ngôn là mẹ của mình, bà có vui cho A Thừa không? Bà Năm liền thay đổi tâm trạng ôm lấy A Thừa cười nói. Vui, bà Năm đương nhiên rất vui. Ta thừa có mẹ rồi. Nói đến mức khiến Ngôn Tiểu Nặc thấy có chút ngại ngùng. Bà Năm nhìn biểu cảm của Ngôn Tiểu Nặc nói với A Thừa. Ta thừa, nếu cháu đã gọi cô giáo Ngôn là mẹ vậy thì phải đối xử thật tốt với cô ấy, biết chưa? Ta thừa biết rồi ạ, A Thừa sẽ luôn đối xử thật tốt với mẹ. Nụ cười của A Thừa vẫn sán lạn như cũ, nhưng biểu cảm thì vô cùng kiên định. Bên ngoài có loại hồng trà mà mẹ cháu thích uống nhất, cháu đi rót cho mẹ cháu một tách được không? Bà Năm cười hỏi. Ta thừa lập tức đi rót. Ngôn Tiểu Nặc liền kéo tay A Thừa lại. Ta thừa, để mẹ tự đi rót. Mẹ không cần lo lắng, con sẽ không bị bỏng đâu. Ta thừa nở một nụ cười tự tin với cô. Bà Năm cũng nói, trà để bên ngoài đã được chuẩn bị sẵn rồi, thằng bé chỉ đi lấy vào thôi. Mặc dù như vậy, Ngôn Tiểu Nặc vẫn ân cần dặn dò. Phải cẩn thận, đừng để bị bỏng nhé. Ta thừa gật đầu, sau đó liền đi bê hồng trà. Bà Năm cười nói, cô đối với A Thừa thật tốt, lúc nào cũng lo nghĩ cho thằng bé. Ngôn Tiểu Nặc thở dài nói, cháu từng mất đi đứa con của mình, nhìn thấy. Ta thừa, cháu liền nhớ đến đứa con duyên phận ngắn ngủi của mình, không kìm được mà muốn yêu thương thằng bé. Ánh mắt bà Năm hiện lên sự thông cảm sâu sắc. Cô thực sự là người tốt, mặc dù anh cả coi A Thừa quý như vàng bạc nhưng bên ngoài vẫn có người nói. Thằng bé là con hoang, may là thằng bé hiểu chuyện, chịu uất ức cũng không lên tiếng. Con hoang, cô cũng từng bị người ta nói là con hoang. Trái tim Ngôn Tiểu Nặc lúc đó thấy rất đau. Mấy người đó sao có thể làm như vậy chứ? Hai, cuộc sống này là như vậy đó. Bà Năm thở dài nói. Nhà họ Mạc có sự nghiệp lớn, đứa bé này trên danh nghĩa là con trưởng của A Thần, là cháu đích tôn của nhà họ Mạc đương nhiên. Sẽ là người thừa kế thứ nhất. Người đời ghen tị, nên mới nói ra mấy lời khó nghe như vậy. Ngôn Tiểu Nặc trầm lặng, màu u sầu giữa hai lông mày càng đậm hơn. Nhưng, bà Năm lại nói tiếp. Cô với A Thừa có duyên với nhau, cô lại thật lòng thật ý đối xử tốt với thằng bé, không nói chứ từ lúc cô đến A Thừa cũng cười nhiều hơn, đây mới giống dáng vẻ của một đứa trẻ. Lúc này, A Thừa đã bê đến hai tách hồng trà. Ngôn Tiểu Nặc liền đứng dậy đón lấy tách trà trong tay A Thừa, bà Năm cũng vậy. Mẹ và bà Năm uống trà đi. Giọng nói A Thừa thánh thót khiến trái tim người ta cảm thấy ngọt ngào. Ngôn Tiểu Nặc và bà Năm nhìn nhau ấm lòng mỉm cười. Chỉ trong nháy mắt đã đến cuối năm, ngày Tết ở London là lễ Giáng sinh, ngày lễ này quan trọng giống như Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, trang viên nhà họ Mạc vốn tĩnh lặng yên ả, nay. Không khí cũng trở nên vui vẻ, náo nhiệt hơn. Điều hạnh phúc hơn cả việc đón Tết chính là kết quả học tập của A Thừa tiến bộ nhanh chóng, điều này khiến Mạc Lăng Thiên vô cùng vui mừng. A Thừa, ông đã nghĩ ra một món quà để tặng cho cháu rồi. Mạc Lăng Thiên nở một nụ cười hiếm hoi. Ông muốn tặng cho A Thừa quà gì vậy? Mạc Lăng Thiên nhìn Ngôn Tiểu Nặc khẽ mỉm cười. Ông để dì Ngôn làm mẹ của cháu thấy thế nào? Lời vừa nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ. Góc truyện audio.com, lông mày Mạc Tây Thần liền cau lại. Ý của ba là, giọng điệu của Mạc Lăng Thiên rất mạnh mẽ. Con cưới Ngôn Tiểu Nặc làm vợ cô ấy sẽ danh chính. Ngôn Thuận trở thành mẹ của A Thừa. Cách chương.